Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 682, thoát khỏi ràng buộc. Ngay ở linh giới cánh cửa sắp tiến vào vong xuyên thần quân trong thân thể thời điểm, một tòa đại đỉnh đột ngột xuất hiện, trấn áp lại linh giới cánh cửa. Càng có 3, 5 đạo xiềng xích đem linh giới cánh cửa bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Thừa dịp cơ hội này, vong xuyên thần quân mau mau lùi tới đoàn người sau khi vù, nhưng mà đúng vào lúc này, linh giới cánh cửa đột nhiên tỏa ra một cơn chấn động, tránh thoát hết thảy ràng buộc, cuối cùng lóe lên, hóa thành đánh dấu khắc ở ngân hà số 1 trên. Thấy cảnh này, mọi người sửng sốt hồi lâu. Đúng là Lâm Diệu trước hết phản ứng lại, thu hồi trấn hồn đỉnh, liên tiếp ở ngân hà số 1 trên cũng được, dù sao cũng hơn liên tiếp ở trên thân thể người tốt. Nói xong câu đó, Lâm Diệu đi tới Lâm Vận bên người, bắt đầu điều tra Lâm Vận tình huống, ở xác nhận Lâm Vận không xảy ra vấn đề gì sau. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vẫn đặt ở hắn trong lòng một khối đá lớn rốt cục triệt để hạ xuống. Từ nay về sau, hắn có thể an tâm đối kháng linh giới. Dù cho cuối cùng thất bại, hắn cũng có thể tìm một chỗ đem vợ con dàn xếp tốt. Nói tóm lại, triệt để không có nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây, hắn đi tới vong xuyên thần quân bên nói cảm ơn. Lần này nhờ có thần quân ra tay, phần này ân tình ta nhớ ở trong lòng. Sau đó ra tay nhẹ chút đánh ngươi. Lâm Diệu ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Không đánh đó là không thể. Liền vong xuyên thần quân cái này sĩ diện cá tính, không đánh phỏng chừng vĩnh viễn sẽ không chịu phục. Ha ha, không cần như vậy. Nếu như thật tính toán lên, cũng là cách dưới trước tiên bảo vệ ta vong xuyên vũ trụ chủ tinh. Ta trả giá điểm ấy đánh đổi không tính là gì. Vong xuyên thần quân nỗ lực gượng cười nói. Nói thật, lúc này trong lòng hắn đã đang chảy máu. Vừa tổn thất nhưng là hắn bản nguyên hồn lực. Nhưng là vì mặt mũi, hắn còn phải giả bộ rộng lượng. Có điều, hắn đúng là đem La Thiên tàn nhẫn mà ghi vào trong lòng. Âm thầm quyết định sau đó thành đại liên minh minh chủ chi chủ sau. Mỗi ngày cho câu nói này nhiều người làm khó dễ, lại phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Không phải vậy khó có thể giải trong lòng hắn mối hận. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt hắn lại là nhất bạch, một luồng suy yếu cảm giác xông lên đầu. Cảm nhận được điểm này, vong xuyên thần quân trong lòng càng cay đắng. Đợi ở chỗ này nữa, hắn e sợ muốn xấu mặt. Một niệm chi này, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Diệu, khụ khụ, chém ra vừa chiêu kiếm đó, ta cảm giác có thu hoạch, đến tìm một chỗ bế quan tìm hiểu một hồi, vậy thì trước tiên cáo từ, vậy chúc mừng thần quân xin cứ tự nhiên, Lâm Diệu cười nói, vong xuyên thần quân nghe vậy xoay người rời đi, đến chết vẫn sĩ diện, nhìn bóng lưng của hắn. La Thiên khinh thường thầm nói, tựa hồ nghe đến La Thiên, vong xuyên thần quân suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất. Ở dừng lại một lát sau, hắn mới mở ra đường hầm không gian, biến mất ở ngân hà số 1 trên. La Thiên, ta phát hiện ngươi người này thù rất dai a. Lâm Diệu liếc La Thiên một chút, lạnh lùng nói, La Thiên nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị. Lấy nghiêm túc cực kỳ giọng điệu nói, ta đương nhiên thù dai, cái tên này dĩ nhiên muốn tranh đoạt ngài minh chủ vị trí, ta đây không có cách nào nhịn. Luận thực lực, luận uy vọng, luận cống hiến, luận bối cảnh địa vị, cái tên này nơi nào so với được với ngài. Lâm Diệu nghe vậy triệt để không nói gì, cái tên này không tiết tháo dĩ nhiên đã đến mức độ này. Nhanh nhẹn chính là một lưu manh. Còn lại bốn đại vũ trụ sự tình ngươi cũng tới điểm tâm đi. Mặc kệ như thế nào, này vong xuyên thần quân thay ta giải quyết họa trong đầu, cũng không tốt quá mức hãm hại hắn. Trầm mặc chốc lát, Lâm Diệu thở dài nói, La Thiên mới vừa muốn phản bác, Lâm Diệu câu nói tiếp theo nhưng là nhường hắn ngậm miệng lại. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ giúp ngươi khôi phục thần cảnh thực lực. Khôi phục thần cảnh thực lực, cỡ nào tươi đẹp sự tình. La Thiên trong mắt lóe ra chờ mong ánh sáng. Hắn không hoài nghi chút nào Lâm Diệu có năng lực như vậy. Không nói lung ta lung tung thiên tài địa bảo, liền thời gian như vậy gia tốc năng lực liền đầy đủ hắn trông mà thèm. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Lâm Diệu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi, đúng rồi, La Thiên, người thần cách cái gì cấp bậc? La Thiên nghe này trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Có điều một lát sau liền khôi phục như thường, nhẹ nhàng mà nói, ta đương nhiên là hạ đẳng thần cách, càng tốt hơn thần cách nào có như vậy dễ dàng được a. Lâm Diệu nghe vậy thật sâu liếc mắt nhìn hắn, liền không hỏi nhiều nữa. Máy kiểm tra nói dối tách tách tách âm thanh đã nói cho hắn đáp án. Này La Thiên nếu như trở thành thần cảnh, e sợ so với Vong Xuyên Thần Quân cùng Thiên Đấu Thánh Thần cũng mạnh hơn một đoạn. Ba ba, ta thật không sao rồi sao? Lâm Vận lúc này gần như hoàn toàn thức tỉnh, nhìn Lâm Diệu nhỏ giọng hỏi. Không sao rồi, yên tâm đi, Lâm Diệu sờ sờ hắn đầu cười nói. Lâm Vận thiên phú kinh người, mặc dù mới vài tuổi, nhưng cũng đã đạt đến vương cấp thực lực. Này vẫn là hắn vẫn chịu đủ linh giới cánh cửa quấy nhiễu duyên cớ. Bây giờ thoát khỏi ràng buộc, tu vi kia e sợ sẽ tăng nhanh như gió. Một bên đệ nhị Minh Nguyệt lúc này cũng vô cùng kích động. Đem Lâm Vận ôm vào trong ngực, trong mắt rưng rưng, Lâm Diệu thấy này trong lòng cũng bay lên thỏa mãn cảm giác. Có điều bây giờ còn không phải hắn lưu luyến với nhi nữ tình trường thời điểm. Bắt đầu từ hôm nay, đại thánh cảnh trở xuống cường giả tất cả đều rút khỏi ngân hà số 1. Lâm Diệu mệnh lệnh một hồi, toàn bộ ngân hà số 1 trên cũng bắt đầu rối loạn lên. Ngân hà số 1 trên sinh hoạt trên 100 triệu nhân khẩu. Bây giờ đột nhiên nhường bọn họ rời đi, bọn họ thật là có chút không muốn. Có điều can hệ trọng đại, bọn họ cũng sẽ không cải lệnh. Rất nhanh, toàn bộ ngân hà số 1 trên liền bắt đầu bận túi bụi. Đúng rồi, trong vũ trụ có cái nào hiểm địa? Trầm mặc một hồi, Lâm Diệu đột nhiên đối với bên cạnh Hạo Thiên lão tổ hỏi. Hạo Thiên lão tổ nghe vậy lập tức hiểu rõ ra. Lâm Diệu rõ ràng là muốn đem linh giới cánh cửa phương hướng nhắm ngay một ít hiểm địa. Các loại những kia linh tộc vừa ra tới liền cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Trầm tư sau một lúc, Hạo Thiên lão tổ nghiêm túc nói, vũ trụ biên hoang nơi, có một viên vô cùng lớn hàng tinh, bên trong không biết phát sinh cái gì, nhiệt độ cực kỳ kinh người, dù cho là chúng ta thân thể cũng không chịu nổi. Như thế lợi hại, Lâm Diệu ánh mắt sáng ngời, nhưng mà sau một khắc lại ảm đạm xuống, linh tộc không có thân thể, nói cái này có tác dụng chó gì. Hạo Thiên lão tổ cũng ý thức được điểm này, ngượng ngùng cười cợt, qua hồi lâu, hắn đột nhiên đứng lên, đại nhân, ta còn thực sự nghĩ đến một chỗ, ở vũ trụ phương đông biên giới, có một chỗ to lớn thời không vết nứt. Lâu dài tới nay vẫn không có khôi phục bình thường, mọi việc đi vào người từ chưa có trở về. Lâm Diệu nghe vậy cũng là tinh thần chấn động, không gian vật này có chứa tự mình chữa trị tính, vì lẽ đó dù cho đem không gian đánh ra vết nứt, không tốn thời gian dài cũng có thể phục hồi như cũ. Nếu như thật sự có một chỗ phục hồi như cũ không được vết nứt không gian, dẫn tới không biết nơi, cái kia vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên đây chỉ là hiện nay bị tuyển một chỗ. 8 đại vũ trụ, các loại kỳ dị nơi biết bao, có thể uy hiếp đến cao thủ hiểm cảnh cũng là đếm không xuể. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị đem chiến trường thiết lập tại La Thiên vũ trụ. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn mới phát hiện chiến trường giả thiết không phải đơn giản như vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa,